Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, văn tại học viện. Chư tử tranh minh, hiện trường tất cả mọi người là quá sợ hãi, muốn khuyên can nhưng là không kịp rồi. Phương thần tử đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, đã ngươi muốn chết, bản thần tử liền thành toàn ngươi, lại để cho ngươi sống 5 tháng đi. Thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Phương thần tử hoàn toàn không tin 5 tháng sau sâu kiến đồng dạng Vương Đông sẽ lột xác thành cự long. Nguyên bản hắn còn tại kiêng kỵ Mặc Dục gia tộc lực lượng. Dù sao nhân gia là vạn cổ thế gia nội tình liền không giống. Nhưng bây giờ là chính Vương Đông muốn chết chơi, liền xem như Mặc Dục cũng không tốt ngăn cản. Hắn đương nhiên đắc ý đáp ứng. 100 tầng dáng mây đi xa, nghe hồng rủ xuống tua cờ khắp nơi trên đất. Phương thần tử rời đi, châu tấu nhạc thanh âm dần dần từng bước đi đến. Rời đi Thiên Cương đế quốc quốc cảnh, đến Thiên Hương đế quốc bên kia. Vương Đông, ngươi hồ đồ a. Cô Tô Thanh một mặt lo lắng, ngươi sao có thể đáp ứng Đoan Dương Tiết một trận sinh tử đâu? Các ngươi hiện tại chiến lực chênh lệch quá lớn, ta tin tưởng thiên phú của ngươi cùng chiến lực, nhưng muốn chém dụng hắn cỗ này linh thân, ngươi ít nhất cũng phải tại kim đan thất trọng thiên thậm chí bát trọng thiên. Ngắn ngủi 5 tháng, ngươi dựa vào cái gì tấn thăng đi lên? Phong Ngưng Vũ cũng đang thở dài, trong lòng vì Vương Đông lo lắng hãi hùng. Vương Đông, lần này ngươi thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng, rất khó thắng, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp ám sát cỗ này linh thân. Cái này ta có thể an bài. Mặc Dục đứng dậy, một bộ linh thân mà thôi, chờ ta đột phá kim đan cửu trọng, tăng thêm con rồng kia, liền xem như cái kia 2 cái thần luân hộ vệ tại, giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Được rồi, ta nói 5 tháng có thể giết hắn, liền nhất định có thể giết hắn. Các ngươi không cần lo lắng, ta lúc nào nói qua không có nắm chắc. Vương Đông tự tin hơn gấp 100 lần, nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên nói, ta cũng muốn biết tiềm lực của mình cực hạn ở nơi nào. Có áp lực mới có động lực. Chảm một vị thần tử a, liền xem như linh thân, cũng đầy đủ để cho ta điều động tất cả tính tích cực. Lão Quy Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, căn cứ huynh đệ một trận tình nghĩa, bá gia ta sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Trước mấy ngày bá gia tại táng thổ bên trong phát hiện một chỗ phong thủy bảo địa, bên trong ở một đầu tướng quân, chờ ngươi chết, ta đem ngươi chôn ở bên trong. Bàn phong ngồi thủy, di trạch hậu nhân a. Lão Vương Bát đi chết. Tiểu Ngọc Nhi xông lên liền lấy cây gậy nện hắn. Lão Quy lấy làm kinh hãi chạy tặc nhanh, nhưng mà chạy chưa được 2 bước liền toàn thân bốc khói ngã xuống đất run rẩy. Vương Diệu Thu nhíu lại mũi ngọc tinh xảo hừ hừ. Tiểu Ngọc Nhi nhếch miệng cười một tiếng, một gậy liền xuống đi. Bạch Như Ý đi tới, nắm lấy Vương Đông bàn tay. Công tử, ngươi chuẩn bị làm sao luyện? Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Ta cùng mấy vị bằng hữu có ước định, liền từng nhà bái phỏng qua đi thôi. Tu hành sự tình ngay tại loại này nhàn hạ thoải mái bên trong. Vương Đông cười hắc hắc, đầy ngập chiến ý toàn bộ tiêu tán, nhìn như mưa thuận gió hòa, kỳ thật đều lắng đọng tại trong xương bên trong, cũng không biểu hiện ra ngoài, ra vẻ nhẹ nhõm để cho người ta dỡ xuống trong lòng gánh vác. Một ngày sau đó, Vương Đông cưỡi rồng mà đến, gióng trống khua chiêng liền rơi xuống Thiên Ngữ đế quốc bên trong. Hoàng Thiên Ngữ hoàng đế tự mình đến nghênh đón tiếp đãi. Thiên Ngữ hoàng đế vóc dáng rất cao, cho người ta ôn nhuận như ngọc cảm giác. Hắn cười ha ha nói, đã sớm nghe nói Thiên Cương đại đế vậy mà cùng Phương gia thần tử ước chiến Đoan Dương. Quả nhiên tốt khí phách a. Tiền bối ngươi cũng đừng nói móc ta. áp lực to lớn a. Vương Đông liên tục khoát tay, cười khổ nói, thần tử a, cũng không phải dễ giết như vậy. Ta vừa vặn đến ngươi nơi này đến học tập một chút. Làm một học sinh tiểu học a, làm học sinh, Thiên Ngữ Hoàng đế lập tức mơ hồ, có chút làm không rõ ràng Vương Đông ý đồ. Làm cái gì học sinh a? Sau đó Vương Đông đã đến văn tại học viện, đó là một mảnh kéo dài 10 vạn dặm rộng lớn học đường. Hạo nhiên chính khí bàng bạc bành trướng, hóa thành trường hà ngang qua hư không, chấn nhiếp đạo trích yêu tà. Leng keng đọc sách thanh âm từ sáng sủa sạch sẽ học đường bên trong truyền đến. Thanh thúy êm tai, mà bao hàm tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ lý niệm. Người tại loại hoàn cảnh này bên trong đợi đến lâu đều sẽ có to lớn thuế biến. Vương Đông ý nghĩ chính là tại này văn tại học viện bên trong lắng đọng một chút, hảo hảo nghiên cứu một chút nho ra chú ý. Hắn hướng phía Hạo Nhiên Trường Hà bên trong đứng sừng sững chí thánh pho tượng xá một cái. Sau đó liền đi nghe giảng, có Thiên Ngữ Đế Quốc Hoàng đế, văn tại học viện viện trưởng cho Vương Đông một đường bật đèn xanh. Toàn bộ học viện hết thảy hắn đều có thể toàn bộ hưởng thụ. Có thể đi tùy ý tiên sinh lớp học nghe giảng, nghiên cứu tất cả điển tịch tàng thư. Vương Đông đi trước cái kia sáng tỏ trong phòng học nghe giảng, cũng mặc kệ đối phương nói cái gì, vô luận là trải qua thế đạo trị quốc, vẫn là chăn nuôi nuôi dưỡng chi đạo, hoặc là tu luyện vũ kỹ chi học, lễ nghi văn chương chi nói, hắn từng cái nghe đi qua, nghe xong chính là 5 ngày 5 đêm. 5 ngày sau đó hắn rời đi học đường, đi tàng thư các, từng tầng đọc những cái kia nho ra chú ý. Cẩn thận thể ngộ, phỏng đoán, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Văn tại thư viện tàng thư thật sự là nhiều lắm, có thể xưng hạo như yên hải. Toàn sách là sách, Vương Đông tinh thần lực quá mạnh, duy nhất một lần có thể đọc hơn vạn bộ sách, mà lại hô hấp ở giữa liền xem hết. Hắn cứ như vậy thôn tính nốc ừng ực đọc đi qua. Trêu đến rất nhiều không rõ chân tướng học tử khịt mũi coi thường. Lão sư tiên sinh khuyên can liên tục, cho là hắn qua loa đại khái, ăn tươi nuốt sống, căn bản chính là làm chuyện vô ích, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nhưng Vương Đông căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ là hung hăng đi tới, đọc đi qua, đến 5 ngày 5 đêm, hắn đi ra tàng thư các, tiến vào Hạo Nhiên chính khí trường hà bên trong. Hắn xếp bằng ở chí thánh pho tượng phía trước, hai con người khép kín ngũ tâm triều thiên, tiến vào giống như nghĩ thà rằng không nghĩ thần kỳ trạng thái. Thời khắc đều tại ngộ đạo, chìm chìm nổi nổi, ngồi xuống khổ ngộ 10 ngày 10 đêm. Này 10 ngày bên trong Vương Đông như cây gỗ khô, như ngoan thạch, như bằng vũ, tại trên mặt nước, tại chìm chìm nổi nổi, tất cả mọi người nhìn không ra. Hắn đến cùng là tại tu hành vẫn là nghỉ ngơi? Cái gì? Người nghĩ trèo lên bách tử các? Người điên rồi phải không? Nghe hỏi chạy đến muốn cùng Vương Đông uống rượu Mạnh Tử Nhan lập tức ngây ngẩn cả người. Miệng há lão đại, hơn nửa ngày mới gào ra. Lớn tiếng như vậy làm gì? Cha người đều đồng ý, ngươi còn ở nơi này học quỷ kêu. 20 ngày tu nghiệp Vương Đông phản phác quy chân, nhìn qua không có chút nào xuất khí địa phương, chỉ là như một vị bình bình đạm đạm tiên sinh dạy học. Bách tử các mở ra, đây chính là toàn bộ văn tại thư viện lớn nhất sự tình. Bình thường tới nói bách tử các 100 năm vừa mở, thế nhưng là văn tại thư viện hạng nhất đại sự. Như thế nào bách tử? Đó là nho ra bên trong hồng nho, chỉ có bị người trong thiên hạ chỗ thừa nhận tán dương. Tài tình, học vấn, đạo đức, thực lực siêu quần mới có thể được xưng tử. Tiến vào bách tử các bên trong tiếp nhận cúng bái cùng hương hỏa. Văn khí lửa cháy nguyên, tài hoa như dệt gấm. To lớn bách tử các phía trên long phi phượng đi, bạch hạc ngậm sách, Kỳ Lân Hàng Thụy, lầu các bên trong ẩn ẩn có thể thấy được từng tôn pho tượng. Khoảng chừng mấy trăm tôn, Thiên Ngữ Hoàng đế hướng về phía Bách Tử Các cung kính khấu bái. Cảm khái nói, ta Thiên Ngữ đế quốc vốn là bên trên Nho Viện một vị tiên sinh đến khai sáng. Cho nên kéo dài bên trên Nho Viện quy củ, kiến tạo Bách Tử Các, mặc dù không hơn Nho Viện như vậy thần dị khó lường. Nhưng tiếp nhận ta văn tại thư viện 20 vạn năm chính khí tẩm bổ, hương hỏa cung phụng, Bách Tử pho tượng đã sớm không phải thổ ngạnh con rối. Có tự mình tinh khí thần cùng đảm đương, trèo lên Bách Tử Các muốn dẫn tới chư tử cộng minh là tương đương chật vật. Nơi này có pho tượng 328 tôn, mà ta văn tại thư viện các đời người xuất chúng nhất. Cũng bất quá mới dẫn tới 18 tôn tiên hiền pho tượng cộng minh mà thôi. Tốt, cái kỷ lục này hôm nay từ ta đánh vỡ. Vương Đông một bước đạp vào bậc thang, hướng phía cái kia Bách Tử Các cất bước đi đến. Từng tôn sương mù mờ mịt bên trong thánh hiền chư tử pho tượng. Trang nghiêm túc mục, cái này kẻ ngoại lai ai vậy? Những ngày này không những lòe người đi đọc sách, còn muốn xông Bách Tử Các. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình là văn khúc tinh quân chuyển thế hay sao? Mặc kệ nhiều như vậy, xem hắn thành tựu đi. Bất quá ta nhìn hắn cũng chính là tại tự đánh mặt của mình. Chư tử là bực nào dạng người, trừ phi là đại hiền đại đức hạng người xuất mã, nếu không không có khả năng. Không chỉ là những cái kia nho sinh đệ tử, giáo tập, đại giáo tập, thậm chí các nguyên lão đều đang chất vấn Vương Đông. Thậm chí trào phúng, nhục nhã, cho rằng Vương Đông đây là tại tự rước lấy nhục, là giả vờ giả vịt. Hừ hừ, đừng tưởng rằng là viện trưởng bệ hạ bằng hữu liền có thể vô pháp vô thiên. Tự cao tự đại, lần này muốn té ngươi ba ba vang. Không sai, theo ta thấy, hắn có thể dẫn động một tôn tiên hiền pho tượng cộng minh chính là đốt đi cao hương. Đụng đại vận, một cái mặt đỏ nguyên lão lời thề son sắt mở miệng. Ông, Vương Đông đạp vào Bách Tử Các, bước ra một bước có thuần khiết đến cực điểm, nồng đậm đến cực điểm hạo nhiên chính khí ầm vang dâng. Lên, tài hoa hóa rồng phượng, đạo đức diễn kỳ lân, có kinh thế hoa trương bỗng nhiên xuất hiện. Tài hoa, chính khí, đức hạnh nhẹ nhàng một quyền, cổng hai tôn pho tượng bỗng nhiên vang ong ong triệt thiên địa. Hai đạo thẳng tắp tinh khí cột sáng trực trùng vân tiêu, đánh xuyên qua thiên địa ngăn cách, hiển hiện tươi thắm trời xanh. Tất cả mọi người chấn động, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, cái kia mặt đỏ nguyên lão trong nháy mắt bị đánh mặt, không khỏi ngượng ngùng. Vận khí, đây đều là vận khí. Ta cũng không tin hắn còn có thể dẫn động pho tượng cộng minh. Nếu không ta liền từ lúc mặt mo. Ông, Vương Đông đến bước ra một bước, đăm chiêu suy nghĩ, tinh thần khí khái ầm vang. Đến 10 tôn pho tượng bắt đầu cộng minh, ẩn ẩn bên trong có thân ảnh cao lớn đứng sừng sững hư không. 12 vị, có người cao giọng kinh hô. Mặt đỏ nguyên lão ra mặt đều giật giật lấy. Đây không có khả năng. Vận khí, vận may vào đầu a. Ai cũng không tính được tới. Đây chính là điểm cuối cùng. Nếu không ta liền cùng hậu viện đại hoàng ngủ ở cùng một chỗ. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, Bách Tử Các bên trong lại lần nữa có 10 tôn pho tượng bắt đầu cộng minh. 22 tôn. Vương Đông đã siêu việt các đời hiền giả. Lão Trương, là con chó này sao? Có người hiểu chuyện thi triển thần thông hút tới một đầu con chó vàng. Danh mãnh mà hỏi, con chó vàng hiển nhiên một mặt không mơ hồ. Ở nơi đó giãy giụa, rơi xuống lão giả mặt đỏ một mặt lông chó. Hắt xì, lấy đi, lão phu đối lông chó dị ứng a. Mặt đỏ nguyên lão ra mặt tặc dày. Tường thành mang rẽ ngoặt loại kia, hiện trường liền muốn tới một cái té xỉu, chững chạc đàng hoàng che lấp phía trước lời thề. Nho gia chú ý, nuôi hạo nhiên chính khí tu thân, phụ từ tử hiếu, huynh đệ đệ cung đủ gia, kinh thế chí dụng, gia quốc một thể, lễ vì đó bản, pháp đó dùng, trị quốc bình thiên hạ. Cái gọi là phẩm đức, bất quá là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Cái gọi là mục tiêu, chính là thiên hạ đại đồng, người người tự giải trí, người người lại tận hưởng người khác chi nhạc. Vương Đông đem tự mình lý giải nho đạo chú ý tỏa ra, hóa thành đạo đức văn chương. Lập tức 328 tôn pho tượng cùng nhau vù vù, đều đang run rẩy, rung động ầm ầm, văn khí trùng thiên. Ông trời ơi, con mắt ta có phải hay không mù? Ta có phải hay không quên uống thuốc đi? Bách tử cùng chấn động, chư tử cùng vang lên a, ta này lại là mở rộng tầm mắt a. Một cái hoa dâm dâu riêng nguyên lão phù phù quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thánh nhân chuyển thế? Đại hiền trọng sinh? Đây không có khả năng a. Quá rung động. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người tại tán thưởng, đang kinh ngạc thốt lên, đang động cho. Bách tử các dị tượng chậm chậm triển khai, có rộng lớn thần miếu hư ảnh xuất hiện, thân ảnh cao lớn lay động đứng ngạo nghễ, văn khí rực rỡ, tài hoa liêu quang. Thiên ngữ hoàng đế đang run rẩy, kích động đập nói lắp ba, không phải chư tử cùng vang lên, là chư tử tranh minh a. Tất cả tiên hiền đều tại tán thưởng Vương Đông, tương đương tán đồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.